Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chỉ có thể nghe thấy Giang Ninh đếm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Nhanh như chớp, anh ta còn chưa kịp đánh nhau, anh ta chỉ có thể cảm thấy rằng xương trong cơ thể của anh ta vang lên răng rắc một tiếng thì đã bị gãy vỡ một cái. Âm, âm, âm, nhưng không đến 10 giây, Đồ Phu ngã xuống đất, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, anh ta ôm chặt ngực, nghiến răng nghiến lợi, từng hạt mồ hôi lăn dài trên trán. Lúc này, anh ta có thể thấy rõ ràng gương mặt Giang Ninh như thế nào. Mày, mày là yêu, anh ta nghiến răng đứng dậy, thở hổn hển, nhớ kỹ, tao tên là Giang Ninh, khi mày xuống địa ngục, mày sẽ phát hiện có rất nhiều người biết tao. Giang Ninh nhìn chằm chằm tên đồ phu kia hừ lạnh một tiếng. Lính đánh thuê, tao có mấy năm không có giết lính đánh thuê rồi. Đôi mắt anh trở nên sắc bén ngay lập tức. Nếu mày làm tổn thương người của tao, vậy thì mày phải nhận lại gấp 10 gấp trăm lần rồi. Giang Ninh quát lên một tiếng. Đột nhiên một hơi thở kinh hoàng thoát ra khỏi cơ thể anh. Ngay cả anh cẩu và những người khác, họ cảm thấy máu trong toàn thân không ngừng sôi sục, như thể sắp xông L3N đỉnh đầu vậy. Dầm, Giang Ninh chuyển động, giống như một con khủng long bạo chúa, lao về phía tên đồ phu và những người khác. Giết nó, đồ phu hét lên, nhưng anh ta lại lùi lại vài bước. Người đàn ông này, quá đáng sợ, anh kiểm soát sức mạnh của mình một cách chính xác và cắt đứt 10 chiếc xương của mình. Thậm chí anh ta có thể cảm thấy rằng vị trí và chỗ gáy ở mỗi chiếc xương có lẽ giống nhau. Làm sao người bình thường có thể kiểm soát được chính xác như vậy? Bịch, bịch, bịch, Giang Ninh xông vào trong đám người. Mười mấy tên lính đánh thuê dường như chỉ vây quanh một mình anh. Dầm, Giang Ninh tung ra một cú đấm, cực kỳ độc đoán và dữ tợn. Đánh một đấm vào người, sau lưng trực tiếp phồng lên. Nhưng sau vài hơi thở, mười mấy người đều ngã xuống đất, tất cả đều bị giết. Đồ phu hai chân khẽ run lên, đồng tử co rút mạnh, nắm chặt tay, lập tức thả ra, anh ta muốn đánh trả. Nhưng anh biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Ninh. Sao nó có thể khủng khiếp như vậy? Anh ta có còn là một con người không? Mấy chục người bị Giang Ninh giết nhanh như vậy. Cách chương.